sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 437, thời tiết bé con cùng khối thiên thạch. Hắn lần này không chỉ có mang theo thời tiết bé con cái này trò chơi vật phẩm, còn mang một kiện khác trò chơi vật phẩm, đó chính là ngưu đầu quốc khối thiên thạch. Khối thiên thạch thể tích chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay. Mặt đá đen tuyền, mặt ngoài có màu đỏ đường vân. Chạm đến thời gian cũng có nghiêm trọng cảm giác nóng rực. Làm Alan nghĩ đến núi lửa dung nham. Alan bệ hạ, cái này tảng đá là... Các thú nhân dựng thẳng lên hiếu kỳ dấu chấm hỏi cái đuôi. Tựa như là ngưu đầu tỉnh món đồ kia. Lâu dài phụ trách ngoại cảnh tình báo beo liếc nhìn, nói ra, lúc đầu íp suất làm quân đội dùng mấy chục phát lựu đạn loạn quanh đầu châu hoàng cung. Quốc vương bản nhân trong vương cung móc ra khối thiên thạch. Lo được lo mất, đã sợ hãi thiên thạch không khác biệt quanh sát hắn, lại sợ bị ngay lúc đó Minh Nhật Thành bức thoái vị. Cho nên phi thường lưỡng lự, chính là bởi vì lưỡng lự quá lâu. Dẫn đến nhiều đầu quốc vương không có cơ hội sử dụng hộ quốc Noble Phantasm. Bị lựu đạn nổ xuyên, chết thảm phế tích bên trong. Mà, khối thiên thạch bản thân là trò chơi vật phẩm. Có không thể phân giải không thể phá hủy tính. Hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại xuống. Thẳng đến bị quân đội tìm tới, nộp lên quốc khố. Sau đó Alan tại trong quốc khố đi lòng vòng. Rốt cuộc tìm được hắn. Tại Alan trong mắt, khối thiên thạch giám định tiếng nói như sau. Lực hút can thiệp khí thiên thạch. Công kích hình vũ khí. Có cường đại lực hút can thiệp năng lực. Có thể quấy nhiễu thiên thể lực hút. Đối với tinh cầu bên ngoài thiên thạch tiến hành lực hút can thiệp. Làm cho thiên thạch vũ trụ định hướng rơi xuống người sử dụng nhắm chuẩn địa khu. Dẫn đạo vật thể. Ngẫu nhiên 99 mai thiên thạch đường kính phạm vi khu ở giữa, 99m999m, cần chú ý, thiên thạch rơi xuống mục tiêu khu vực không được rời đi người sử dụng thị lực cực hạn phạm vi. Thời gian cooldown, 5,256,000 giờ, 10 năm, sản xuất nào đó mảnh di tích, có không thể phân giải tính. Ở trên là lực hút can thiệp khí giải thích nói rõ. Ngưu đầu quốc khối thiên thạch thời gian cooldown cùng năng lượng ánh sáng vũ khí thời gian. Cooldown nhất trí, dùng một lần liền muốn làm lạnh 10 năm. Hơn nữa cái này vũ khí dùng đến lực hút phương diện hắc khoa kỹ. Chỉ tiếc vật phẩm đấy bị quy tắc hạn định, chỉ có thể câu dẫn thiên thạch, không được làm cái khác, lại bởi vì không thể phân giải. Alan càng không khả năng phá hủy nó. Về phần ngưu đầu quốc khối thiên thạch sản xuất từ cái nào khối địa phương. Cái này có nói pháp. Đi qua ngành tình báo nghe ngóng. Ngưu đầu tỉnh hộ quốc Noble Phantasm cũng tới từ thập vạn đại sơn di tích. Tòa này thập vạn đại sơn di tích. Không chỉ có đào được sư tâm quốc quang năng vũ khí đại bảo kiếm. Vẫn là lực hút vũ khí khối thiên thạch đào được địa. Nghe nói mãnh hộ quốc Noble Phantasm cũng tới từ thập vạn đại sơn. Tựa hồ nơi này là NPC hộ quốc Noble Phantasm làm ra. Tất cả manh mối đều chỉ hướng thập vạn đại sơn. Chỗ này nhất định là các người chơi tương lai trong vài năm vùng giao tranh. Đáng tiếc hiện tại phát triển nhanh nhất Alan đã để mắt tới nó. Không có khả năng lại để cho người chơi khác. Bản địa thổ dân đạt được chính là hắc khoa kỹ. Mà ta chỗ này chỗ thành phố. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường vệ tinh thành. Cũng không có nhìn thấy siêu việt thời đại phản trọng lực ứng dụng. Cũng không có thấy vượt quá tưởng tượng năng lượng ánh sáng nguyên ô tô các thứ. Alan sờ lên tay. Trái thời tiết bé con. Tay phải sờ khối thiên thạch. Hai kiện vật phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng đều là hiện tại Minh Nhật thành phố khó mà với tới đồ. Vật, Alan cảm giác cái này di tích còn có thể lại mở phát một cái. Nói không chừng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. cũng có thể là cuối cùng qua loa thu tràng. A Lần bệ hạ, chúng ta bổ sung hoàn tất. Sau lưng, các binh sĩ từ trong nhà xưởng đi tới, đều lưng cõng một bình bình áp lực bình. Lên xe, cùng địch nhân cứng đối cứng thời điểm đến. Đợi chút nữa chuẩn bị mặc quần áo, đến lúc đó khắc lạnh chết chính mình. A Lần khoát tay áo, thú nhân nhanh nhẹn mà dâng lên xe của mình. Hiện tại còn không phải mặc quần áo thời điểm. Bất quá A Lần cũng nói không chính xác lúc nào phóng thích thời tiết bé con. Nó cái này thời tiết vũ khí chỉ có thể tiếp tục nửa giờ đầu. Nửa giờ thời gian muốn tính toán tỉ mỉ. Tốt nhất ngay từ đầu liền chạy tới trùng vương phụ cận. Đối với nó phóng thích đại chiêu, A Lần mở ra hướng dẫn địa đồ, hướng dẫn một vòng trung tâm cao ốc. Điện thoại giọng nói lập tức nhắc nhở nó hướng về phía trước lái xe 1000m rẽ phải. Tòa thành thị này mạng lưới còn không có tê liệt, vệ tinh hướng dẫn cũng có thể bình thường sử dụng, xem như chuyện tốt. Mặc dù ô tô quảng bá hệ thống không dùng đến, nhưng A Lần tại cái này một giờ bên trong lợi dụng điện thoại mạng lưới tại bổn thị mạng lưới diễn đàn tìm được người sống sót. Nói đến tìm người còn rất đơn giản, cái khác thành phố forum trang đều là 404 tình trạng, tiến vào trong trực tiếp 404, chỉ có bản địa diễn đàn có thể tiến vào. Cái này biến tướng nói rõ cái này phó bản rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một cái thành phố. Cái này làm A Lần hoang mang càng nhiều. Cú Sư Tâm, Đầu Châu, Mãnh Hổ cái kia một đời quốc vương, kinh nghiệm phó bản hẳn không phải là nơi này. A Lần âm thầm suy đoán. A Lần tại trên mạng lật diễn đàn, tại trong diễn đàn nhìn thấy bản địa cư dân xin giúp đỡ hot topic. Trong đó phát hiện sớm nhất trùng chiều nguy cơ thiếp ghi ngày giờ sinh phát ra từ 4 ngày trước. Ngày là ngày mùng 2 tháng 9. Theo sau từ ngày mùng 2 tháng 9 lên, mỗi một ngày trùng chiều đều đang khuếch đại. Đồng thời côn trùng ăn mòn mục tiêu rất có mục đích tính. Trước tiên đem nên thành phố bạo lực cơ quan toàn diện thôn phệ. Đằng sau lại từ phía tây vùng ngoại ô, từng bước một hướng bên trong thôn phệ. A Lần chú ý đến 5 ngày trước các thú nhân còn tại thảo luận mậu dịch chiến chủ đề. Sau một ngày cũng đang thảo luận trùng chiều. Hết hạn cho tới hôm nay, A Lần trông thấy đại lượng thiếp ghi ngày giờ sinh đều tại trực tiếp đưa tin một vòng khu vực xuất. Hiện bầy trùng tin tức, tử vong trực tiếp, côn trùng đã bay đến một vòng khu vực. Chúng ta có thể trông thấy cao lớn tòa nhà trên cửa sổ. Nhiều hơn rất nhiều điểm đen. Kia là côn trùng tại pha lê bên trên đặt chân, dùng miệng phun ra ăn mòn thủy tinh chất lỏng. Chỉ cần tan ra một cái lỗ nhỏ bé, bọn chúng liền có thể chui vào thôn phệ chúng ta. Đây là một vị đài truyền hình nhân viên công tác. Khi biết sân bay, nhà ga, cao tốc thu phí giao lộ chờ đã tại 4 ngày trước bị côn trùng chiếm lĩnh về sau, hắn đã tuyệt vọng, cho nên tại trước khi chết, quyết định tạo chết vong trực tiếp, đem tin tức phóng viên kính nghiệp tính xuyên qua đến cuối cùng. A Lần nhớ kỹ hắn tại giao thông cục quản lý màn hình giám sát bên trong, trông thấy nhị hoàn khu vực phân nửa bên trái tất cả đều là nặng tai họa khu. Đen nghịt một mảnh trùng, có thể thấy được đám trùng từ phía tây dần dần hướng đông mặt quá độ. Nhị hoàn là vòng lớn hình, địa đồ phía tây nhân khẩu đã chết, hiện tại người còn sống đều tại nhị hoàn đông, tam hoàn đông, tứ hồn đông, vệ tinh thành chính là như vậy. Một vòng hướng bên ngoài mở rộng, xem ra đến bây giờ đám trùng thôn phệ sinh sôi thời gian còn rất dài. Thành phố này chí ít còn có thể cứu. Ầm ầm, đoàn xe thật dài lái vào nhị hoàn tới gần một vòng khu vực. Mà trên đường phố không, đèn nghịt nhan sắc càng ngày càng dày đặc. Các thú nhân ngồi tại ô tô cửa sổ mái nhà chỗ, xuất ra súng phun lửa, trịnh trọng nhóm lửa súng phun lửa. Đối với bầu trời tuần tra côn trùng dâng trào thật dài ngọn lửa. Đám trùng đột nhiên dũng cảm, hướng phía ô tô đội đánh giết. Nhưng là ngọn lửa vô tình, mấy chục đầu ngọn lửa đốt rơi đại lượng bầy trùng. Alan phát hiện bầy trùng sao động, híp mắt, phảng phất ngửi được nguy hiểm khí cơ. Toàn thể nghe lệnh, xuyên áo bông, Alan đối thủ mày nói dứt lời. Yên lặng cầm lên màu trắng thời tiết bé con. Số 2 xe thu được, số 3 xe thu được, số 4, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.